31, lòng ta vẫn ở chốn cũ. Gần chùa, đồ ngọc bán được vô cùng tốt. Phía đông Bạch Mã Tự có 3 tiệm bán đồ ngọc. Bên đường còn có rất nhiều sạp nhỏ bán ngọc. Mấy ngày nay, các sạp bán ngọc khí gần đây người chợ đông hơn. Vốn đường phố náo nhiệt, lại có vẻ thêm chút chật chội. Nguyên Thương thay đổi nam trang một thân trường bào xanh đậm, sớm ngồi ở trong khách điếm uống trà. Cửa sổ mở một khe nhỏ, từ khe hở nhìn ra, có thể thấy đám thị vệ phủ công chúa ở phía dưới, mặc đủ loại phục trang khác nhau, mai phục khắp con đường. Nguyên Thương lắc đầu, thủ đoạn mai phục của thị vệ hoàng gia so với Ngọc Khanh Hồng cùng vài tên thích khách kia tốt hơn nhiều, nhưng vẫn không phải là người trong nghề. Bọn họ muốn chờ nàng, cứ để cho bọn họ chờ. Nhìn đám thị vệ này có lẽ phòng thủ được vài ngày. Nguyên Thương ở trong phòng tập hít đất một lúc, qua một lát lại luyện nội công mà Tô Ấm đã truyền cho nàng. Thỉnh thoảng sẽ trêu tức vui vẻ nhìn đám thị vệ cùng nhóm thích khách đang theo dõi dưới kia, năng lực theo dõi thật vụn về. Giằng co tròn một ngày một đêm, đám thị vệ phía dưới từ từ rút lui. Một ngày này, Nguyên Thương phi thường nhàn nhã thông dong, thẳng khi đêm đến. Nguyên Thương ở trong phòng ăn cơm tối xong, ngồi ở trước bàn ăn, nghĩ đến sáng mai phải trốn ra khỏi kinh thành thế nào. Sau khi rời khỏi rốt cuộc, trước đi Hoàng Tuyền Cốc hay là đi nhìn Thiên Ngọc Lâu? Đang suy tính, cửa phòng phành một tiếng bị đá văng. Nguyên Thương ngồi ở bên cạnh giường đối mặt với cửa bị đá văng trong nháy mắt, cùng lúc có thể thấy người ở cửa. Thấy rõ thân ảnh người đó, Nguyên Thương phốc một tiếng, đem canh phun ra ngoài. Nguyễn Thập Tam, ta xem ngươi, Phò Mã Gia. Trúc Ngự đứng ở cửa ngay người nhìn nàng. Phò Mã. Minh Huy công chúa từ sau lưng Trúc Ngự bước lên, mang theo chút kinh ngạc, chợt mặt đầy mỉm cười, tiêu sái tiến vào. Phò Mã, thì ra người ở chỗ này có bị thương không? Thấy nước canh ở khóe miệng Nguyên Thương, lập tức lấy khăn tay giúp nàng lau đi. Nguyên Thương cố nén ho khan bình tĩnh nhìn Minh Huy công chúa, trên mặt mang theo chút hoảng hốt bất an, nói. Công chúa, người sao tìm được nơi này? Thích khách kia đâu? Có làm người bị thương không? Minh Huy mang theo nụ cười khiến cho lòng người thư thái, nói. Phò Mã yên tâm, thích khách đã bị một tướng quân bắt được. Phò Mã, chúng ta liền trở về đi. Nói xong không đợi Nguyên Thương phản ứng đã lôi kéo tay nàng đi đến cửa. Chỉ có Trúc Ngữ vẻ mặt buồn bực đứng ở cửa, trong lòng tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Ngày ấy lúc gặp gỡ Nguyên Thập Tam, rõ ràng thấy nàng từ khách điếm này đi ra, lại tại phụ cận này biến mất. Vì sao Nguyên Thập Tam không ở khách điếm này, ngược lại biến thành Phò Mã cùng thích khách? Nguyên Thương bị Minh Huy công chúa lôi kéo, hồ đồ lên ngựa mơ mơ màng màng trở về hoàng thành. Đi vào cổng hoàng thành, nàng quay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài. Có loại cảm giác đi vào ngục tù, cá nằm trong chậu. Đại môn Phò Mã phủ rộng chừng 7 thước. Cạnh cửa có 2 con kim thạch sư. Trên cửa sơn đỏ phản xạ ánh chiều tà đỏ rực. Mang theo ánh kim thật đúng là phủ đệ phú quý, khí phái. Sau khi Nguyên Thương vào phủ Phò Mã gặp phải Tô Ấm vừa nhận được tin tức, từ sau viện lao tới nghênh đón nàng. Tô Ấm chạy đến quỳ rạp xuống trước mặt nàng, hai mắt hồng hồng sưng sưng, bộ dáng cứ như đã khóc vô số lần. Tiểu gia, điều do ta không tốt, không bảo vệ được người. Đứa nhỏ quật cường lạnh khóc này nói, rồi đột nhiên khóc lên. Nguyên Thương khom lưng lau nước mắt cho hắn. Khóc cái gì, nam tử hán đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ. Nói rất hay. Mộ Dung Thanh Hoa mang theo vài thân vệ từ trong đại sảnh Phò Mã phủ đi ra. Tiếng nói của hắn đặc biệt hùng hậu, nửa con phố đều có thể nghe thấy. Kỳ đệ, nhìn ngươi gầy ốm yếu, không thể tưởng tượng được cũng có khí phách như vậy. Tốt lắm, đây mới là hảo nam nhi của đại yến ta. Mộ Dung tướng quân, đa tạ. Minh Huy công chúa ôm tâm nhi tiến đến. Nguyên Thương ở bên cạnh dìu đỡ, phu thê hài hòa tình thầm ý nùng. Mộ Dung Thanh Hoa không để bụng khoát tay. Chỉ bắt vài tên thích khách to gan mà thôi, có đáng gì đâu. Nhưng thật ra công chúa và kỳ đệ nghe nói bị thương, bây giờ không gì đáng ngại đi. Bản cung ngày thường có vài vị thị vệ bảo hộ, may mà không bị thương, nhưng thật ra phò mã bị thích khách bắt giữ, có chút kinh hách, cần phải hảo hảo tĩnh dưỡng. Minh Huy công chúa nhìn thoáng qua Trúc Ngữ lập tức tiến lên một bước chỉ huy nha hoàn người hầu trong viện để ý phủ phò mã. Hạ nhân phủ phò mã vốn chính là người của công chúa, và nha hoàn từ Tô phủ theo đến lần trước đều bị công chúa lấy cớ đuổi đi. Nguyên thư không nói một lời tùy ý Trúc Ngữ an bài, thẳng đến khi công chúa thân thể mệt mỏi chuẩn bị cáo từ rời đi. Trước khi đi, Minh Huy công chúa để cho Tâm Nhi lưu lại, đứa nhỏ này dù sao cũng là phò mã cứu về. Nhưng Tâm Nhi nhìn Nguyên thư là chạy đến bên người công chúa, nắm góc áo của Minh Huy không buông, gọi mẫu thân. Nguyên thư ôn hòa nhìn Tâm Nhi liếc mắt một cái nói, công chúa nàng thích người, để cho nàng cùng người hồi phủ công chúa đi. Công chúa khẽ cười nói, nếu phò mã cũng thích đứa nhỏ này, không bằng liền đặt cho nàng một cái tên, ghi nhập gia phả hoàng gia. Tên không phải có rồi sao? Tô Tâm, tên này cũng tốt lắm. Trong lòng lại oán thầm, ta khi nào nói thích đứa nhỏ này chứ? Minh Huy công chúa nói, Tâm Chi chỉ là nhũ danh, không bằng gọi Tô Hinh được không? Nguyên thư sao lại quan tâm cái này, liền gật đầu đồng ý. Vì thế trưởng nữ Tô Hinh của Minh Huy công chúa Cố Nguyệt Mẫn liền ghi vào gia phả hoàng gia. Lai lịch Tô Hinh nguyên thư cũng không rõ, thậm chí căn bản không nghĩ tới đi điều tra. Nếu Tâm Nhi đã cùng nàng đi, thuyết minh hoàn cảnh đã làm nàng sợ hãi muốn bỏ đi. Ở nguyên thư nhìn nhận muốn mang ai đi liền mang đi, không cần hướng ai báo lại, Minh Huy đương nhiên không có khả năng tùy tiện như vậy. Sớm điều tra rõ lai lịch Tâm Nhi, ban chút ân huệ và đe dọa, để cho một nhà cô Tâm Nhi câm miệng. Mọi chuyện thu xếp thỏa đáng, chu đáo kính kẻ. Minh Huy ôm Tô Hinh ra phủ phò mã, hỏi, Tâm Nhi, vì sao không muốn ở bên cạnh phụ thân? Lúc trước trở về, ngươi không phải rất nhớ hắn. Tô Hinh trước mặt người ngoài vẫn không nói lời nào, lại ở bên tai Minh Huy nhỏ giọng nói, phụ thân muốn ta ở cùng ngươi. Minh Huy kinh ngạc nói, khi nào nói qua? Tô Hinh chỉ vào ngực, nơi này. Là chỉ vào hai mắt của mình nói, nàng nơi này rất lo cho người. Minh Huy cầm chúa đứng ở trên đường, nói không nên lời. Cho lui tôi tớ xung quanh, trong phòng chỉ còn lại Nguyên Thương, Tô Ấm cùng Mộ Dung Thanh Hoa. Mộ Dung Thanh Hoa nói, công chúa này tuổi còn nhỏ, nhưng thật ra lòng dạ rất sâu. Kỳ đệ, ngươi ở rể hoàng gia nhất định phải cẩn thận một chút. Lúc này Mộ Dung Thanh Hoa sao còn bộ dáng khí phách hào phóng kia, thần sắc trấn định, ngữ khí trầm ổn giống như đại tướng. Nguyên Thương trịnh trọng gật đầu. Mộ Dung Thanh Hoa lại nói, ngươi gặp chuyện cũng không có để lộ ra ngoài. Sư phụ thân là trọng thần triều đình, không tiện đến phủ phò mã nhìn ngươi. Qua mấy ngày thân thể người tốt hơn, trở về phủ quốc công nhìn xem đi, nhị sư nương rất nhớ ngươi, công tôn đại nhân cũng sẽ đem sự tình nói rõ cho ngươi. Nguyên Thương gật đầu đáp ứng. Mộ Dung Thanh Hoa suy nghĩ một chút lại nói, chuyện công chúa và thái tử, ngươi không cần hỏi nhiều, cũng không cần nhúng tay đâu. Nói xong có chút sủng nịch nhìn nàng, tựa như thân huynh trưởng đối đãi với ấu đệ, tinh tế dặn dò nói, chúng ta Tô môn võ tướng nhìn như phong cảnh vô hạn, kỳ thực công cao lớn chủ, nguy cơ trùng trùng, hoàn hảo đương kim thánh thượng văn thao võ lược một đời an minh, mới dung hạ lương thần như triệu quốc công. Nhưng vị hoàng đế tiếp theo cũng không nhất định dung hạ Tô môn chúng ta. Người lấy công chúa đó là muội muội của thái tử cùng Minh Huy công chúa huynh muội tình thâm. Cho dù tương lai Tô môn suy tàn, thái tử cùng công chúa cũng sẽ che chở cho ngươi. Chỉ cần ngươi quy củ đứng bên cạnh công chúa, không cần can thiệp chuyện công chúa, đời này liền có thể an ổn. Khổ tâm của triệu quốc công cùng sư phụ ngươi có thể hiểu được. Nguyên Thương đang muốn nói chuyện, bên ngoài truyền đến thanh âm, thánh thượng có chỉ, tuyền phò mã Tô Kỳ yết kiến. Chương 32. Một quỳ, tình nặng tựa Thái Sơn. Đến truyền lời là một thái giám trẻ tuổi khoảng 16-17, mặt đầy tươi cười, khách khách khí khí hành lễ với đám người nguyên thương nói: Phò Mã Gia mạnh khỏe, Mộ Dung tướng quân mạnh khỏe. Hoàng thượng gọi kỳ đệ có chuyện gì? Chuyện này nô tài cũng không rõ. Mộ Dung Thanh Hoa hừ một tiếng, trừng mắt nhìn hắn vài lần, vác kiếm, mang theo một đám thân vệ nghênh ngang ra khỏi đại môn phủ Phò Mã. Nguyên thương tao nhã lễ độ chắp tay: Đa tạ công công truyền lời, thỉnh mời uống chén trà. Phò Mã Gia khách khí, nô tài phụng hoàng mệnh không dám chậm trễ. Vạn Tuế Gia vội vã muốn gặp Phò Mã, Phò Mã nhanh đi cùng nô tài thôi. Nguyên thương không giỏi quyền mưu, nhưng bản thân cũng là một người thông minh. Người khác thiết kế cạm bẫy cũng nhìn ra được một hai, đạo lý đối nhân sự thế cũng cực tinh thông. Từ xưa đến nay, trong ngoài không phân biệt quốc tịch, không phân biệt thời kỳ, có một thứ cho tới bây giờ rất thông dụng, đó chính là tiền. Vị công công này, quý danh là gì? Nguyên thương khí chất văn sĩ, nói chuyện ôn nhã lễ độ. Phò Mã làm nô tài tổn thọ mất, nô tài tên Trung Đức, mọi người thường gọi là Tiểu Đức Tử. Vào đại môn hoàng cung, Nguyên thương bất động thanh sắc nhét tờ ngân phiếu 200 lượng qua. Không biết phụ hoàng triệu kiến có chuyện gì quan trọng không? Hoàng quan, ở thời điểm mê muội quân vương, thường kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng bọn hắn quyền lợi toàn bộ bắt nguồn từ hoàng đế. Cơ bản không có thế lực của riêng mình. Một hoàng đế lý trí, đều hạn chế sử dụng hoàng quan. Hoàng quan hầu như không có địa vị gì. Minh Triều mở ra các công xưởng cửa hàng này nọ, hoàng quan quyền lợi mới chính thức được đề cao. Hoàng quan Đại Yến Quốc, ở trong mắt hoàng đế chỉ là một người hầu hạ cuộc sống thường ngày, là nô tài để truyền lời, bị quan lại chính trực quay rẻ, địa vị vô cùng thấp. Truyền lời được thưởng bình thường đều là mấy lượng hay mười mấy lượng bạc, rất ít trên trăm lượng. Ở trong mắt nguyên thương, tiền tài đều là chuyện nhỏ, tình báo mới là quan trọng nhất, cho nên nàng tuy hiểu giá trị ngân lượng ở Đại Yến Quốc, vẫn ra tay hào phóng như trước. Nguyên thương dùng bạc của công chúa thưởng cho hạ nhân. Chỉ nhìn một chút ở việc này, đám người Lữ Văn Phong, Phùng Triệt đều cười nhạo nàng là tiểu bạch kiểm, ngược lại, một chút cũng không sai. Trung Đức nhìn thấy mệnh giá của ngân phiếu, sắc mặt kinh ngạc chậm rãi nói: Phò Mã Gia, cái này nô tài không dám. Hắn chỉ là một tiểu thái giám quét rác ở Ngự Hoa Viên. Bởi vì khúng núng, làm người cẩn thận, lại có tài ăn nói lanh lợi, mới được ở lại hầu hạ bên người hoàng đế. Hắn biết Phò Mã là trưởng tôn của Triệu Quốc Công, Phò Mã của Minh Huy công chúa, đương nhiên không dám đắc tội. Nguyên thương lại hết sức kiên quyết nói: Ta vừa trở lại kinh thành, các loại quy củ đều không hiểu, còn phải thỉnh công công chỉ điểm nhiều hơn. Chút lòng thành này, công công cầm lấy uống trà đi. Trung Đức nghe thế mới thu ngân phiếu, nói: Vậy đa tạ Phò Mã Gia, nô tài cũng không biết bệ hạ vì sao triệu kiến, chỉ là bệ hạ trước đó hạ một đạo thánh chỉ cho Minh Huy công chúa. Công chúa một mình điều động long võ quân, hoàng thượng hạ chỉ cấm túc công chúa 3 tháng, phạt bổng lộc nửa năm. Một tháng tướng quân cũng bị phạt 40 trượng, từ kiểm điểm nửa tháng, cắt chức phó thống lĩnh hữu quân, xung quân đến Tây Cương dưới trướng Bình Tây quân nghe lệnh. Thống lĩnh Long Võ Quân vốn là trưởng công chúa Cố Thường Y. Cố Thường Y sau khi đi, hoàng đế ngầm đồng ý cho Minh Huy công chúa điều động 100 cấm quân nhàn tản. Nhưng lần này Cố Nguyệt Mẫn vận dụng quá 200 người. Hoàng đế không thể không trách phạt. Long Võ Quân liên quan đến an nguy của hoàng thất. Nếu không trừng phạt, an toàn của hoàng thất cũng không thể bảo đảm. Minh Huy công chúa không hổ là công chúa được sủng ái nhất. Một mình điều động vượt quá 100 cấm vệ quân, nhưng chỉ bị cấm túc, phạt lương bổng. Tuy rằng không biết phủ công chúa lớn bao nhiêu, nhưng nhìn phủ Phò Mã của nàng cũng có thể đoán được phủ công chúa, phủ to bao nhiêu, xa hoa thế nào. Bị phạt nặng lại là một tướng quân kia. Nhưng tự hồ cũng không coi là trách phạt, chỉ sợ một tháng nhận được thánh chỉ còn cao hứng nhảy dựng lên. Đại Yến tôn sùng võ công vô cùng, các tướng quân của kinh thành người người đều muốn đi biên cương kiến công lập nghiệp, nên này gọi sao là trách phạt được. Rõ ràng hoàng đế vì ngăn chặn miệng lưỡi quần thần làm ra vẻ thôi, đồng thời vì tránh cho Minh Huy lần sau lại xúc động mà rút củi dưới đáy nồi. Nguyên Thương vẫn cho là nàng vốn đã nhìn thấy tổng thống, nguyên thủ quốc gia, hoàng đế cổ đại sẽ không để ở trong mắt. Nhưng thật ra lúc thấy hoàng đế Đại Yến quốc, lại nhìn không được trong lòng âm thầm gật đầu. Hoàng đế cổ đại một thân nắm quyền sinh sát, vị hoàng đế Đại Yến quốc đời thứ hai này chỉ huy qua thiên quân vạn mã, trong lòng mang thiên hạ. Còn từ trong giết chóc đi đến ngôi vua, quả nhiên cùng thời đại khoa học kỹ thuật tuyển cử lãnh tụ không giống nhau. Hoàng đế này hẳn hơn 50, nhưng nhìn chỉ khoảng chừng 40 tuổi, tinh thần chấn hưng, vóc người quân vương chỉ là tóc bạc sớm. Nhưng thế lại càng lộ vẻ uy nghiêm, một thân hoàng bào, thiêu kim long năm móng, chòm rau sơn dương tu chỉnh vô cùng sạch sẽ, phú quý ung dung. Kỳ nhi đã trở lại, mau, mau bình thân. Hoàng đế thấy nàng lập tức buông bút son, từ ngự tọa đi xuống, tự mình nâng nàng lên. Người bị kinh hách có khá hơn không? Trần thần y cần dược liệu gì, trẫm bảo thái y viện đem đến cho ngươi. Một phen hỏi han ân cần, không giống như hoàng đế nhìn thần tử, mà giống phụ thân cưng chiều hài tử. Nghe nói đứa nhỏ ở trường học bị bệnh, nhanh đến xin phép đón trở về, chỉ sợ sẽ gầy mất hai lạng thịt. Nhi thần không có việc gì, chỉ là thích khách làm công chúa bị thương thôi. Nguyên Thương bộ dáng kính sợ, thận trọng. Hoàng đế nói, kỳ nhi chịu khổ rồi, đều do đứa nhỏ Minh Huy này đưa ra chủ ý lung tung, đi du hồ chứ không mang theo nhiều thị vệ. Trẫm chính là quá sủng nàng, để cho nàng vô pháp vô thiên. Trẫm ban cho ngươi thêm 200 thị vệ, cùng với 20 thị vệ nhất đẳng, về sau xuất môn nhất định phải cẩn thận, thị vệ không thể rời khỏi người. Nguyên Thương vẻ mặt nhu thuận gật đầu. Hiện tại nàng sắm vai chính là một thiếu niên 15, 16 tuổi hướng nội có chút yếu đuối, nên phải tỏ ra nhu thuận, hiểu chuyện. Hoàng đế thở dài. Trẫm còn chưa thể bình định tứ hải, nhìn hung nô dư nghiệt từng triều, ngụy lữ đế tiêu dao sừng bá. Lần này người hung nô phái người đến Trung Nguyên chắc là vì chuyện Mộ Dung đã bắt giết chôn sống tù binh nên đến trả thù. Kỳ nhi yên tâm, gia gia ngươi tất nhiên sẽ hảo hảo thu thập người hung nô, báo thù cho ngươi. Nghiệt tử kia, đợi trẫm bắt được hắn sẽ thiên đao vạn quả, tuyệt không dung tha. Hoàng đế nói đến bốn chữ thiên đao vạn quả, sát khí hiện ra, chợt lóe rồi biến mất. Sát khí trong nháy mắt này, so với vung kiếm giết người Mộ Dung Thanh Hoa, không ít hơn chút nào. Tiếp đó hoàng đế lại hỏi Nguyên Thương về việc học hành luyện võ, công việc ở chung với công chúa thế nào. Nguyên Thương tự nhiên tất cả đều nói, hơn nữa còn vẽ ra một bức tranh dựng lên cuộc sống cùng công chúa tương kính như tân, gia đình hài hòa. Vạn tuế gia! Bên cạnh một thái giám 40-50 tuổi mặc lam bào quan phục, hé ra khuôn mặt tươi cười, ánh mắt nho nhỏ. Xem ra đây là người Tô Ánh từng đề cập qua tổng quản thái giám Viên Trung Thành. Chuyện gì? Không phải nói lúc trẫm cùng phò mã nói chuyện không được đến quấy rầy sao? Hoàng đế ngữ điệu hơi chút trầm thấp xuống, trong đại điện liền giống như trầm trọng hơn nhiều. Viên công công cười khổ nói, vạn tuế gia, nô tài không dám thông báo à, Minh Huy công chúa ở ngoài điện muốn gặp người. Trẫm lệnh cho nàng ở trong phủ cấm túc, nàng sao còn chưa trở về, nói với nàng trẫm không gặp, bảo nàng trở về điện bích đi. Vạn tuế gia, công chúa quỳ gối ngoài điện, nói vạn tuế gia không gặp nàng, nàng sẽ không đứng lên. Hoàng đế nhíu mày bất đắc dĩ. Để cho nàng vào đi. Xoay người đối với Nguyên Thương nói, kỳ nhi, ngươi phải chuyên cần luyện nội công, sớm ngày dưỡng tốt thân thể. Minh Huy bị nội thương, một hồi nàng đến, ngươi đưa nàng trở về tĩnh dưỡng cho tốt. Vâng, nhi thần tuân chỉ. Minh Huy công chúa tiến vào, Hoàng đế lập tức chỉ vào Nguyên Thương bên cạnh, sủng nịch nói với nàng. Người tới đúng lúc, Kỳ Nhi cũng ở đây, ngươi bị thương chạy khắp nơi làm gì? Để Kỳ Nhi đưa ngươi trở về. Minh Huy công chúa hai chân quỳ xuống, quỳ gối trước mặt hoàng đế nói. Nhi thần cầu phụ hoàng một việc, phụ hoàng nếu không đáp ứng, nhi thần sẽ không đứng lên. Có chuyện gì? Ngươi mau đứng lên rồi nói. Minh Huy quỳ trên mặt đất, trong mắt sương mù mông lung, điềm đạm đáng yêu nói. Phụ hoàng, Trương đại nhân, Hà đại nhân cùng chuyện người hung nô lần này không liên quan, bọn họ chỉ là không nghĩ đến cửu ca sẽ hồ đồ như thế. Thái tử ca ca càng vô tội, còn thỉnh phụ hoàng khai ân một mặt, bỏ qua cho bọn họ. Bỏ qua? Thích khách hung nô vào đến địa giới kinh thành, Hà tử hàm thống lĩnh đóng quân thành đông lại hoàn toàn không biết. Bọc vương Cố Hiêu không ở Đức Phong, tri phủ Trần Thuật cũng không phát giác. Còn có thái tử, thân là thái tử, thế nhưng để cho hạ nhân trộm lệnh bài đưa cho tên không bằng cầm thú Cố Hiêu. Quân bất mật tắc thất thần, thân bất mật tắc thất thân. Tương lai hắn kế thừa đại nghiệp, thống nhất đất nước, có phải Ngọc Tỷ cũng sẽ rơi vào trong tay thiền vụ hung nô hay không? Còn có Hàn Lâm đại học sĩ, Trường Sĩ Cát, dạy dỗ thái tử không thành, xung quân đến Huệ Châu cũng đáng tội. Phụ hoàng, thái tử ca ca ở địa vị cao, mọi người ghen ghét, ai lại không đem chủ ý đánh trên người hắn chứ? Phụ hoàng anh minh thận trọng, địch quốc không thể sắp xếp gian tế đến bên cạnh phụ hoàng, nên người người đều hãm hại tính kế thái tử ca ca. Minh Huy giống như một tiểu muội nhìn thấy ca ca bị ủy khuất, tràn đầy khổ sở. Lúc Nguyệt Mẫn nhìn thấy thái tử ca ca ngay cả giường cũng không xuống được, còn nhớ thương chiến sự phía đông. Phụ hoàng, Nguyệt Mẫn còn nhớ lúc nhỏ thái tử ca ca ôm Nguyệt Mẫn đi hái quả rừng. Nguyệt Mẫn còn nhỏ sợ nước, mỗi lần đi qua con sông trên núi, thái tử ca ca đều cõng Nguyệt Mẫn trên lưng. Người đầy buồn lầy, nhưng mặt đầy tươi cười. Này thái tử ca ca bị giam ở Tuyển Lãnh Đình, tầm u quốc sự, người gầy đi nhiều. Nguyệt Mẫn nhìn, trong lòng... Nguyên Thương cũng từng nghe qua thanh danh thái tử. Thái tử có mỹ danh là Nhân Hậu Hiền Đức, được vĩ phu, tôn sùng vô cùng. Chỉ ngay người đọc sách, giống một văn nhân sĩ tử hơn là một thái tử, thường xuyên khiến vị hoàng đế này bất mãn, thỉnh thoảng còn cùng đại thần thân cận nảy sinh nghi vấn. Nếu thiên hạ còn chưa đại thống, thái tử văn văn tú tú, có phải sẽ gây bất lợi quốc gia? Đệ tướng Hứa Văn Tú lại nói, bệ hạ sẽ sớm giành được thiên hạ, sau này phải nuôi ngựa xây thành trì. Thiên hạ sơ định cần một vị nhân đức hiền quân trị quốc, có lợi cho quốc gia tu sinh dưỡng tức. Vì vậy hoàng đế mới miễn cưỡng bỏ ý niệm phế thái tử trong đầu, nhưng nhiều lần có ý muốn phế thái tử, khiến cho rất nhiều đại thần nhìn thấy chỗ hở luôn tìm cách đem thái tử đạp xuống ngựa. Cố Nguyệt Mẫn không tranh cãi thái tử được mất, lại lấy tình động lòng người, nghe nàng ngữ điệu mềm mại thân thiết, nhìn nàng bộ dáng như đứa nhỏ rưng rưng khóc gần chết. Vị đế phương hùng tài đại lược này cũng nhìn không được, trên mặt lộ ra thần sắc không đành lòng. Nhưng vị thánh quân này sẽ không để chuyện quốc sự vì thân tình mà thỏa hiệp nhượng bộ, nghiêm mặt nói. Được rồi, không cần nhiều lời, lui xuống dưỡng thương đi. Thái tử ca ca của ngươi không bị chốt giáo huấn sẽ không bỏ đi cái tính lòng dạ đàn bà. Để cho hắn ở Tuyển Lãnh Đình bế quan một tháng rồi nói sau. Ngươi cũng ngoan ngoãn ở trong phủ, không cho phép ra ngoài. Không, phụ hoàng không đáp ứng thả ca ca, Nguyệt Mẫn không đứng dậy. Ngươi, ngươi không biết tốt xấu, tỷ ngày thường được trẫm sủng ái càng lúc càng can rỡ. Hoàng đế một cước đá gãy cái giá gỗ. Những bình sứ tinh xảo rơi trên mặt đất vỡ tan. Người nghĩ trẫm không đỡ phạt ngươi, muốn quỳ liền đi ra ngoài quỳ cho ta, đừng ở chỗ này chướng mắt. Minh Huy công chúa cũng vô cùng quật cường, nghe xong lời này không nói một lời đứng lên đi ra ngoài. Chờ khi không thấy thân ảnh nàng nữa, hoàng đế ngồi ở ngự tọa, thấy phò mã kinh sợ đứng thẳng một bên, tức giận dần dần bình phục xuống, nói: đám con này của trẫm mỗi người đều không thể bớt lo. Đứa nhỏ Minh Huy này tuy rằng nhu thuận nhưng cũng không biết trên dưới. Ngươi đi xem Nguyệt Mẫn có trở về không? Viên công công xoay người lui ra ngoài. Một lát sau đã trở lại nói. Vạn tuế gia, Minh Huy công chúa đang quỳ ở cầu thang Bạch Ngọc bên ngoài đại điện. Phản, phản rồi. Các ngươi đều là nghiệt tử, một đám không đem trẫm để vào mắt. Nàng muốn quỳ cho nàng quỳ, ta xem nàng có thể quỳ bao lâu. Kỳ Nhi, ngươi chờ ở ngoài điện, nàng khi nào quỳ đủ ngươi đưa nàng về, nói với nàng, không có ý chỉ của trẫm, không chuẩn cho ra phủ công chúa. Nếu không, trẫm đánh gãy chân nàng. Nguyên Thương xuyên qua hành lang dài và hai tầng cung điện, nhìn thấy dưới mái hiên ngoài cửa điện, công chúa mặc xiêm y hồng nhạt hoa văn cửu phượng ở ngoài điện cung kính quỳ. Công chúa! Là phụ hoàng bảo ngươi đến. Phải, phụ hoàng nói để ta chờ ngươi. Công chúa khi nào quỳ đủ sẽ đưa công chúa trở về. Còn nói không có ý chỉ của phụ hoàng không cho người ra khỏi phủ công chúa, nếu không đánh gãy chân người. Ngươi cũng biết vì sao phụ hoàng không tự mình nói với ta những lời này. Lúc này Cố Nguyệt Mẫn số còn bộ dáng thống khổ lê hoa đái vũ, quả thật bình tĩnh tự nhiên, giống như nữ tướng quân ngồi trên yên ngựa, bày mưu nghĩ kế. Nàng đối với phò mã Tô Kỳ của nàng không hề xưng bản cung, mà dùng danh xưng ta. Thấy Nguyên Thương lắc đầu, Cố Nguyệt Mẫn lại nói. Bởi vì hắn biết, hắn không có khả năng sẽ đánh gãy chân ta. Nếu hắn tự mình nói sẽ tổn hại uy nghiêm. Nói vậy hiện tại phụ hoàng đã không còn ở thượng thư phòng đi. Ta cùng mẫu hậu đã mất diện mạo có 7 phần tương tự. Hắn không đành lòng đánh ta đâu. Cho nên liền muốn làm gì thì làm. Nguyên Thương không biết điểm máu chốt của vị hoàng đế này ở đâu, nhưng nàng biết gia đình đế vương không nói tình thân, đặc biệt loại minh quân này. Cố Nguyệt Mẫn nếu vô ý chọc giận hoàng đế nhất định kết cục thê thảm. Ta đương nhiên sẽ không vượt qua điểm máu chốt của phụ hoàng. Như thế nào? Có phải cảm thấy ta rất tâm cơ? Nguyên Thương đứng ở trước mặt nàng, trầm mặc không nói. Cố Nguyệt Mẫn ngẩng đầu nhìn nàng nói. Ngày ấy ở mật thất, ngươi đều nghe thấy được đi. Nguyên Thương chậm rãi gật đầu, Cố Nguyệt Mẫn thản nhiên. Một khi đã như vậy, ngươi cũng nên biết ta là dạng người gì. Hy vọng ngươi giúp ta giữ bí mật, chúng ta sau này không quấy rầy nhau. Chỉ cần mặt ngoài yên bình, để cho phụ triệu quốc công của phủ công chúa hòa thuận hài hòa. Mặc kệ ngươi làm cái gì ta cũng không quản. Cho dù ngươi muốn dưỡng tiểu thiếp, chỉ cần đừng để phụ hoàng biết. Dưỡng bao nhiêu cũng đều tùy ngươi. Tất cả chi tiêu tính cho phủ công chúa. Đoạn thoại này hình như dùng hết khí lực của Cố Nguyệt Mẫn. Sau khi nói xong nhẹ giọng hít một hơi nói. Thái tử cùng thái phó của thái tử đều bị phạt. Triều đình và dân chúng mạch nước ngầm mãnh liệt. Phụ hoàng nếu không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chỉ sợ thái tử ca ca trưởng vị liền không thể bảo toàn. Ta nói không trở về, ngươi đi đi. Nói xong nhắm hai mắt lại lẳng lặng quỳ gối ở cửa đại điện. Lúc này Viên Công Công từ trong điện đi ra, vẻ mặt cười khổ, đối với Minh Huy công chúa nói. Tiểu công chúa, bệ hạ đã đi Phù Dung Viên, hôm nay cũng không biết có còn đến đây hay không. Ngươi vẫn nên về trước đi. Đêm nay trời rất lạnh, bị lạnh hỏng rồi phải làm sao đây? Để cho ta quỳ đi. Ta ở chỗ này chờ phụ hoàng nhớ tới. Chờ hoàng đế nhớ tới, nói không chừng ngài ấy còn muốn sủng hạnh vị phi tử kia đấy. Viên Công Công bất đắc dĩ nhìn Nguyên Thương, nói. Phò mã, người khuyên nhủ tiểu công chúa, nô tài bây giờ phải đi Phù Dung Viên hầu hạ. Phải đi rồi. Viên Công Công thỉnh đi đi, ta sẽ ở trong này cùng công chúa. Chờ Viên Công Công đi rồi, Nguyên Thương đối với Minh Huy nói. Người khôn khéo như vậy, biết rõ quỳ ở nơi này cũng vô dụng, cần gì phải làm việc uổng công. Ai nói vô dụng đâu, ta quỳ ở nơi này không phải để phụ hoàng nhìn. Mà là để bá quan văn võ cả triều nhìn. Để cho bọn họ biết công chúa ta đây, cháu gái duy nhất của Trấn Bắc tướng quân sẽ không bỏ rời thái tử. Nguyên Thương không nói gì, bình tĩnh nhìn nàng. Cố Nguyệt Mẫn nội thương rất nặng. Tuy rằng mặt ngoài thấy nàng di chuyển cùng hành động không có gì đáng ngại, nhưng kinh mạch hao tổn, không mất 10 ngày nửa tháng không có khả năng chuyển biến tốt. Buổi tối chạng vạng 2 ngày trước, Minh Huy công chúa là lần đầu sinh hoạt vợ chồng. Do được vật nên không có tiết chế, cho nên Nguyên Thương rất cẩn thận, cũng làm phía dưới nàng bị thương. Lúc này không biết còn khó chịu không. Nguyên Thương đi đến bên cạnh công chúa. Minh Huy ngẩng người, nhưng thấy nàng vén lên vào áo trước của trường sam, hai chân khom xuống quỳ ở bên cạnh nàng. Một ngày này kiên định cương nghị không chút do dự, đầu gối chạm trên mặt đất phát ra tiếng vang nhỏ. Nguyên Thương quỳ gối bên cạnh phản phất như Thái Sơn sừng sững, không chút nhúc nhích. Cố Nguyệt Mẫn trong mắt hiện lên kinh ngạc vô cùng, không biết nói cái gì cho phải, lát sau nói ra ba chữ. Tại sao ngươi? Nguyên Thương nhắm mắt lại, điều chỉnh một chút vốn thẳng tắp thân mình. Cảm giác nhất thời thay đổi, tựa hồ không phải đang quỳ, mà là đang ngồi trên nhuyễn tháp lông cừu mềm mại. Nhàn nhã thông dòng nói, hoàng thượng có chỉ để cho tiểu thần khuyên nhủ công chúa hồi phủ. Ngươi không quay về ta chỉ có thể chờ, cũng không thể để ngươi quỳ. Ta ngồi đi. Ngươi... Công chúa cắn môi dưới, không biết nói cái gì cho phải. Vì thế chỉ có thể tùy ý phò mã cùng nàng quỳ ngoài cửa điện. Lúc này sắc trời đã tối, trong đại điện ánh nến xuyên thấu qua có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trăng trên trời đêm nay rất tròn, màu ánh trăng bàn bạc mông lung chiếu rọi hai bóng người một chút cũng không tịch mịch. Lân cận không có người, công chúa cũng không cần quy củ im lặng quỳ diễn trò. Nàng nhìn thoáng qua phò mã của mình. Phò mã này làm sao gọi là quỳ? Thấy thế nào cũng giống như nửa ngồi thưởng thức tòa đại điện. Nếu nơi này có một cái đĩa thức ăn, một bình rượu nhỏ, là có thể ngắm trăng đến bình minh đi. Các nàng quỳ ở hành lang, ở thành cực điện bên ngoài thượng thư phòng. Thành cực điện là nơi hoàng đế xử lý chính vụ cùng triệu kiến trọng thần uy nghiêm đại khí. Ngoài điện là một cái sân rộng thật lớn, là nơi tiếp đại văn võ, bá quan đại yến. Nối liền đại điện cục sân lớn là cầu thang bạch ngọc bao quanh toàn bộ đại điện. Cầu thang cao ước chừng 10 thước. Chỗ hai người Nguyên Thương quỳ vừa lúc có thể nhìn xuống toàn bộ sân lớn cùng với hơn một nửa cung điện xung quanh. Thâm nhìn rộng lớn, Nguyên Thương lại bị bệnh nghề nghiệp, ở một cái địa phương xa lạ sẽ quan sát tình hình. Ví dụ như xem chiều cao, xem góc ẩn núp thích hợp, thậm chí còn tự hỏi làm thế nào để xâm nhập, làm sao dò thám, làm sao bỏ chạy. Nguyên Thương ánh mắt không chút nào chán chường, mà nhìn mỗi cái ngõ ngách trong cung điện ghi nhớ trong lòng. Mà ở trong mắt công chúa như thế này lại là tản mạn mà lạnh nhạt. Minh Huy công chúa rõ ràng nhớ hoàng hôn hôm qua. Tính khi nàng đến khách điếm tìm Nguyên Thập Tam, chỗ khách điếm Nguyên Thập Tam ở không tìm thấy tung tích Nguyên Thập Tam, lại tìm được phò mã. Khi đó ở trong phòng Nguyên Thương cũng đang là bộ dáng nhàn nhã này, buồn chán uống canh. Khi đó nhìn nàng, thế nào cũng không giống bị bắt, mà giống như ra ngoài du ngoạn. Chẳng lẽ vị phò mã này là ở mật thất nghe lời mình nói cho nên nản lòng thoái chí, tự nguyện cùng thích khách rời đi? Khó trách thích khách kia không có cùng phò mã ở chung một chỗ, lại biết chắc phò mã sẽ đi đến cửa hàng đồ ngọc ở Bạch Mã Tự. Có lẽ hai người trước đó giao ước, nhưng thích khách này vì nghĩ cách cứu sư tỷ của mình, quay đầu liền bán đứng phò mã. Nhưng tại sao lại không thấy Nguyên Thập Tam ở trong khách điếm? Hay là Thập Tam biết phò mã ở khách điếm vì giúp mình cố ý dẫn nàng tiến đến? Nếu vậy Nguyên Thập Tam này cũng quá lợi hại, quá khủng bố đi. Nàng thật chỉ là một người, không phải một tổ chức. Nguyên Thập Tam thần thần bí bí, nếu nàng cố ý cùng đại yến là địch, không được, nhất định phải tìm được Nguyên Thập Tam, đem nàng đôi kéo về đây. Nghĩ đến Nguyên Thập Tam, Minh Huy công chúa liền nhịn không được nhớ đến sự tình đêm đó, tức giận đến trong lòng nghiến răng. Phu quân bồi quỳ bên cạnh, thâm tình ý trọng, trong lòng lại nhịn không được nghĩ đến người khác, lại coi là một nữ tử, ghê tởm hơn nữ tử này còn đoạt đi lần đầu tiên của nàng, cho tới bây giờ chỗ đó tựa hồ vẫn còn đau. Cố Nguyệt Mẫn bỗng nhiên cảm thấy cô phò mã quỳ thế này, thể xác và tinh thần đều chịu dày vò. Chương 33. Nhìn hoa mẫu đơn, nhớ đến người thương. Hoàng thượng, người xem thử thiếp họa bức mẫu đơn này có đẹp không? Hoàng đế ngồi ở bên giường, đang phi cúi người đứng bên cạnh hắn, trong tay cầm một bức mẫu đơn đồ. Bức tranh họa một bụi mẫu đơn sắc tím, đóa đóa đều xinh đẹp. Đang phi đã hơn 30 tuổi, nhưng bảo dưỡng vô cùng tốt, thoạt nhìn như là một đại cô nương 20 tuổi. Đẹp, đẹp lắm, vẽ rất đẹp. Bụi hoa này trông rất sống động rực rỡ. Ái phi họa tốt, họa thật tốt. Thật sao? Hoàng thượng, người thấy thượng thiếp có giống đoá mẫu đơn này hay không? Hoàng đế nhìn đoá hoa lớn nhất trong bụi hoa, kiều diễm cao quý, thanh nhã tươi mát. Ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn bức tranh có chút thất thần. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng bị mẫu đơn trong tranh mê hoặc. Chẳng lẽ thượng thiếp còn không bằng một đoá hoa xinh đẹp? Một đoá hoa xinh đẹp thôi, sẽ có thể so với ái phi. Ái phi của trẫm xinh đẹp nhất chỉ là bức họa này. Thượng thiếp họa thế nào? Có chút đáng tiếc, tranh này tả được hình dáng, không tả được thần thái. Vậy không phải do thượng thiếp họa không tốt, là do đoá hoa này hình dáng không tốt. Hoàng đế bị nàng chọc cười, ha ha cười nói. Đúng, đúng, là đoá hoa này hình dáng không tốt. Bức tranh này của thượng thiếp là dựa theo tranh các họa sĩ họa theo, làm sao có thể so với hoa thật được. Hoàng thượng, nô tỳ nghe nói mẫu đơn viên có một bụi cẩm hồng do Lạc Dương tiến cống. Cho thượng thiếp đếm mẫu đơn viên nhìn xem có được không? Mẫu đơn viên. Hoàng đế nhớ đến vài năm trước, khi đó hoàng hậu đứng trước bụi cẩm hồng trong mẫu đơn viên. Bên cạnh Tiểu Nguyệt Mẫn lôi kéo tay áo hoàng đế, chỉ vào đóa hoa mẫu đơn lớn nhất, nói: phụ hoàng ngươi xem, mẫu hậu giống như đóa tử mẫu đơn này. Song bào ca ca của nàng Cố Duệ hướng nàng làm một cái mặt quỷ nói: ngu ngốc, mẫu hậu sao lại giống mẫu đơn, là mẫu đơn giống mẫu hậu. Cố Duệ thân mặc vương phục, tuấn tú đáng yêu, làm mặt quỷ, khiến hoàng hậu bất đắc dĩ sủng nịch cười. Cố Nguyệt Mẫn hừ một tiếng: người mới ngu ngốc, người chưa từng nghe qua sao? Xinh tươi như hoa đào, xinh đẹp như phù dung, rõ ràng để hình dung tiểu mỹ nhân. Điều nói người như hoa, chưa từng nghe nói hoa như người. Hoàng đế phút sâu gật đầu: đúng đúng, Tiểu Nguyệt Mẫn của trẫm thật sự là một tài nữ. Tam Lang, người đem đứa nhỏ dạy hư rồi. Hoàng hậu oán trách nói. Cố Duệ nói: phụ hoàng chính là thiên vị muội muội. Nói xong tiến lên giữ chặt tay kia của hoàng đế. Nàng mới không phải tài nữ đâu. Mày không phải nói, là cô nói. Cô nói nàng lớn lên sẽ xinh tươi như hoa đào, xinh đẹp như phù dung. Cố Duệ nói ra miệng mới phát giác lời này tự hồ không đúng. Lời này sao giống hạ thấp, rõ ràng là ca ngợi mà. Nói xong chính mình biểu môi nói: ngay cả cô cũng thiên vị nàng, tặng nàng bảo kiếm cũng không cho ta. Nữ nhi cần bảo kiếm để làm gì? Ồ, cô tặng thứ tốt cho người, phụ hoàng sao không biết? Hoàng đế cười đối với Cố Nguyệt Mẫn, nói: để phụ hoàng thay người bảo quản, thế nào? Cố Nguyệt Mẫn sắc mặt ửng đỏ, tiến lên túm lấy Cố Duệ nói: đều tại ngươi, mật báo cho phụ hoàng mẫu hậu. Cố Duệ cũng được dạy võ, thân thủ linh hoạt, trên mặt đất lăn một cái lộn nhào chạy đi. Cố Nguyệt Mẫn đuổi theo, hai huynh muội nháy mắt ra hiệu lôi kéo nhau đi, sau đó hướng hoàng đế hoàng hậu phất tay một cái chạy mất, lưu lại hai người một chỗ. Hoàng hậu nói: nhìn xem, một chút cũng không giống bộ dáng hoàng tử công chúa, điều tại ngươi. Trẫm có làm gì sai đâu. Điều giống bộ dáng Tam Lang ngươi trước đây. Hoàng hậu tiến lên giữ chặt tay hắn, ấm áp từ lòng bàn tay tiến vào trong lòng hắn. Hoàng đế vui vẻ cười ha ha. Con của trẫm đương nhiên phải giống trẫm. Hoàng thượng, hoàng thượng lại thất thần rồi. Lan Phi ngẩng đầu nhìn vào mắt hoàng đế, nói. Hoàng đế ha ha cười. Ái phi họa mẫu đơn thật đẹp quá mà. Kia mẫu đơn viên. Mẫu đơn viên trẫm đã chuẩn cho Nguyệt Mẫn, coi như thôi đi. Trẫm sẽ bảo hạ nhân mang vật phẩm tốt hơn cho ngươi chọn lựa, đưa tới phù dung viên. nhất định sẽ cho Ái Phi thứ tốt nhất. Đang phi vẻ mặt không muốn bỏ qua, muốn nói chuyện. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên thanh âm viên tổng quản. Vạn Tuế gia, không tốt rồi. Chuyện gì? Phò Mã gia ngất xỉu. Phò Mã gia nào? Đang đắm chìm trong hồi ức, hoàng đế nhất thời không kịp phản ứng lại. Nữ nhi của hắn có đến mười mấy người, thành thân cũng hơn một nửa, tỷ muội cũng có mười mấy cái, phò mã cả triều cũng hơn 20 cái. Viên tổng quản nói, chính là phò mã của Minh Huy công chúa, Tô Kỳ, Tô Đại Nhân. Hoàng đế vù một cái đứng lên, bước ra khỏi phòng ngủ của Đan Phi, vừa đi vừa quát. Sao lại như thế? Kỳ nhi sao lại ngất xỉu? Trẫm không phải bảo hắn cùng công chúa hồi phủ tịnh dưỡng sao? Điều do lão nô không khuyên công chúa trở về được. Phò mã thấy công chúa không muốn đi đã ở ngoài thành cực điện bồi công chúa quỳ. Vốn thân thể đã không tốt, hôm kia lại bị kinh hách đêm xuân gió lớn. Lúc này quỳ hơn một canh giờ đột nhiên té xỉu. Đồ ăn hại, một đám đều là ăn hại. Biết phò mã thân thể yếu đuối sao không ai khuyên can? Cậu nô tài thành cực điện đều mắt mù. Thấy đâu, có giúp phò mã xem chưa? Vừa trở về phủ công chúa, Thái Hy cũng đã đi theo. Tiểu công chúa đang ở bên cạnh trông nom, Phạn Tuế gia. Lão nô thấy tiểu công chúa cũng bị lạnh không nhẹ, mặt mũi trắng bệch. Mau, đem áo lông hồ của trẫm mang đến cho Nguyệt Mẫn phủ. Tiểu thái giám này đúng là tiểu đức tử, vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Hoàng đế đi rồi, vốn ý cười trong suốt, kiều mị động lòng người. Đàn Phi sắc mặt âm trầm xuống, nhìn trong tay mẫu đơn đồ, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Nhìn một hồi bỗng nhiên đem bức họa xé thành hai nửa, đóa hoa mẫu đơn tự sắc cũng tách vỡ ra. Cung nữ thiếp thân Bích Liên đang chăm trà hầu hạ bên cạnh nàng, quay đầu nhìn thấy hành động nàng cả kinh nói. Nương nương, tranh này người vẽ mất vài ngày. Hoa đẹp thì có ích lợi gì? Hoàng thượng trong lòng còn nhớ thương người trong quan tài. Sao có thể hoàng thượng nói sẽ cho người mẫu đơn tốt nhất để ở phù dung viên chúng ta? Ta muốn mẫu đơn làm gì? Ta muốn là hậu vị. Cho dù không làm được hoàng hậu, cũng phải được phong quý phi. Nếu không hữu nhi lập trữ hy vọng liền khó thành. Đan Phi nhìn trên bàn, hai nửa bức mẫu đơn, nửa ngày sau kính nói. Hắn trong lòng vẫn nhớ thương túc xa hoàng hậu. Nương nương, người nên cao hứng mới phải. Bệ hạ tuy rằng đối với túc xa hoàng hậu dư tình chưa dứt, nhưng người đã chết có năng lực làm gì? Hiện tại bệ hạ thích vẫn là nương nương người. Này thái tử bị giam cầm, thái phó của thái tử Trương Sĩ Cá bị xung quân đến phía nam Huệ Châu. Ai cũng đều nói đi Huệ Châu không có đường sống trở về. Này đúng là cơ hội của Ngô Vương Điện Hạ. Đàn Phi lắc đầu nói. Hoàng thượng nữ nhi có đến mười mấy người, An Thục công chúa, Trường Nhạc công chúa được sủng ái không thua Minh Huy. Nhưng duy độc Minh Huy được ban phủ có quân đội hưởng thụ đãi ngộ giống hoàng tử, không những bởi vì nàng là nữ nhi của hoàng hậu tiên triều, nhiều hơn bởi vì có trưởng công chúa ở phương Bắc che chở nàng. Nếu có Minh Huy công chúa bảo hộ, hoàng đế có thể hay không? Bích Liên nói, trưởng công chúa xa tận chân trời, không thể quản được chuyện trong triều đình. Nếu không chúng ta nói điện hạ một tiếng, để cho điện hạ dâng thư buộc tội công chúa, để cho nàng thân mình còn lo không xong, sẽ không lại tìm cách bày mưu nghĩ kế. Đàn Phi nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy cũng không phải dễ dàng như vậy. Việc này vẫn để cho nhóm mưu sĩ của Hữu Nhi thương nghị đi. Ngoài điện, một tiểu thái giám cúi đầu đốt đèn, lộ ra nụ cười khinh miệt, rồi nhanh chóng biến mất. Tất cả ánh nến đều được châm, kiểm tra lại một lần liền lui xuống. Hắn đi xuyên trong bóng đêm, chuyển qua vô số hành lang, cổng vòm, cuối cùng đi vào một cái tiểu viện hẻo lánh. Chỗ này đang có một cung nữ chờ. Bên Đan Phi có động tĩnh gì? Nói là chuẩn bị buộc tội công chúa, khiến công chúa thân mình còn lo không xong, sẽ không lo được cho thái tử, làm cho Ngô Vương thủ nhi đại chi. Si tâm vọng tưởng, không có thái tử phía trên còn có ngũ hoàng tử con của vợ cả, sao cũng không tới phiền thứ lão tam như Ngô Vương. Cũng không phải thế, Minh Huy công chúa sao dễ đối phó vậy? Cho dù nàng không ra tay cũng có thể ở trong triều tìm người thay nàng xuất thủ. Huống chi còn có vài vị trọng thần thuộc thái tử đảng không có mở miệng. Vị song bào thai Giang Vương Điện Hạ của Minh Huy cũng đứng về phía thái tử. Cũng còn chưa mở miệng. Nếu Ngô Vương muốn xuất thủ, chủ tử chúng ta liền ngồi xem biến, ngư ông đắc lợi. Ngươi đừng dài dòng, mau trở về, đừng để người khác phát hiện. Ta trở về bẩm báo cho Sở Phương Điện Hạ. Người hôn ta một chút đi, ta liền trở về. Người dám vô lễ với ta? Sở Vương nói sau khi thượng vị liền đem ghi ban cho ta thôi. Cũng là chuyện về sau. Người làm cho tốt, quá chừng bị vạch trần. Tiểu thái giám bất đắc dĩ, chỉ đành quay về theo đường cũ. Phủ công chúa. Được rồi, đừng giả bộ nữa, thái y cũng đi rồi. Cố Nguyệt Mẫn vừa dứt lời, trên giường, Nguyên Thương mở to mắt, xoay người ngồi dậy. Vị bạch thái y là người của ngươi hả? Là bạn hữu của Thạch Nhất Ca, thái y viện ai không biết bao bao dưỡng mình. Cho dù hắn nhìn ra được cứ giả bộ bất tỉnh, cũng sẽ làm bộ như không biết. Một hồi phụ hoàng đến đây, ngươi chỉ cần nói là đầu váng mắt hoa, bệnh này từ xưa khó nhận ra, khó trị, ai tới cũng đều không thể bắt lỗi được đâu. Nguyên Thương gật đầu thầm nghĩ, ta tự nhiên biết đau đầu khó nhận ra, khó trị. Cho dù ở hiện đại cái này cũng là một vấn đề. Ngoài cửa trúc cử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tiểu thư, người chậm một chút. Cố Nguyệt Mẫn cùng Nguyên Thương đồng loạt ngẩng đầu nhìn qua. Một thân ảnh nho nhỏ mặc cẩm bào từ ngoài cửa chạy vào, thấy Nguyên Thương ngồi trên giường thẳng tắp hướng nàng chạy tới. Nguyên Thương thản nhiên nhìn nàng một cái lập tức ra dấu dừng lại khiến nàng ngồi xổm tại chỗ không dám tiến lên. Nguyên Thương thấy phiền phức nhất là tiểu hài tử lúc đầu vốn thấy tô hình rõ ràng rất yên lặng. Tại sao trở về lại lăn qua lăn lại không yên? Cố Nguyệt Mẫn mỉm cười, nói. Tâm Nhi, lại đây. Tâm Nhi sợ hãi nhìn Nguyên Thương liếc mắt một cái đi đến bên người Minh Huy công chúa. Nhẹ giọng nói. Phụ thân bị bệnh sao? Phụ thân có chút không khỏe, ngươi đừng làm phiền hắn. Cố Nguyệt Mẫn sờ sờ trán nàng, hơi toát mồ hôi, vì thế đem nàng ôm ở trong lòng, một bên lau mồ hôi, một bên phần phó nói. Trúc Ngữ lấy một kiện y phục cho Tam Nhi thay đi. Trúc Ngữ lên tiếng trả lời rồi đi. Cố Nguyệt Mẫn lại đối Tam Nhi nói. Tam Nhi có còn nhớ rõ nữ tử Lục Y ngày đó chúng ta gặp ở trên đường không? Là Thập Tam. Đúng vậy. Nguyên Thương nhèo mắt, chăn bông bị nắm chặt. Chỉ nghe Cố Nguyệt Mẫn lại hỏi Tâm Nhi. Ngươi thật giống như nhận thức được nàng đúng không? Tâm Nhi nháy mắt mấy cái nhìn về phía Nguyên Thương. Nguyên Thương lạnh lùng nhìn Tâm Nhi. Nếu như Minh Huy công chúa biết giới tính của nàng, nên phải toàn lực đối phó. Bắt Minh Huy bức bách nàng hộ tống mình rời khỏi hoàng thành. Chỉ là từ nay về sau, Đại Yến quốc liền không có chỗ cho nàng dung thân. Tâm Nhi không biết vì sao, nàng nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng như thế. Nhưng hiểu được nàng không muốn mình nói nhiều, vì thế cắn môi dưới không nói một lời. Trong mắt lại dần dần dâng đầy nước mắt. Cố Nguyệt Mẫn ngẩng đầu nhìn Nguyên Thương, mặt mang mỉm cười. Phò mã nhận thức Nguyên Thập Tam. Không quen. Gặp qua một lần thôi. Như vậy à? Nguyên Thương thần kinh căng thẳng, chỉ đợi Minh Huy công chúa hoài nghi. Hỏi, liền xuất thủ liều mạng. Nhưng Minh Huy công chúa cũng không hỏi lại, mà là cúi đầu đối với Tam Nhi nói. Mỗi thân mang ngươi đi ăn chút điểm tâm được không? Phụ thân mệt mỏi, để cho phụ thân nghỉ ngơi. Sau đó đứng dậy dẫn Tam Nhi sang phòng cách vách, ăn chút điểm tâm. Tâm Nhi nhìn thoáng qua Nguyên Thương, lại nhìn bên ngoài, cắn ngón tay chảy nước miếng. Do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn bị đồ ăn mê hoặc nhiều hơn, để Minh Huy công chúa lôi kéo đi mất. Nguyên Thương sững sờ trong phòng ngủ, nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ đi xa, cũng không biết chính mình nên làm thế nào cho phải. Chương 34. Tâm Như sầu kết, quân chẳng biết. Thường. Cuối cùng hoàng đế cũng không bãi bỏ lệnh cấm đối với thái tử. chuyện tình hoàng đế đã quyết định sẽ không bởi vì công chúa phò mã quỳ hai canh giờ mà thay đổi. Chỉ là chuyện đại học sĩ Trương Sĩ Cát bị cắt chức quan, đệ tướng Hứa Văn Tú ngự sử lệnh Tào Tham cùng các quan văn cực lực phản đối cuối cùng bị cắt chức quan điều đến Cống Châu làm thứ sử. Đêm đó hoàng đế đến phủ công chúa thăm hỏi, sau đó hạ thánh chỉ nói hắn thân thể không tốt không nên trở lại phủ phò mã, cứ ở phủ công chúa dưỡng thương để công chúa chiếu cố. Đây là tự chui đầu vào rọ trong truyền thuyết sao? Nguyên Thương rõ ràng không có bệnh, nhưng Bạch Thái Y nói nếu đã đến cũng không thể nói, phò mã gia thân thể vô cùng tốt, ăn cơm vô cùng ngon, một chút bệnh cũng không có đi. Như vậy không phải kêu hắn tự mang theo đầu của mình đi hoàng cung tự thú. Lại nói Bạch Thái Y ngay cả mạch cũng không có bắt qua sao có thể khai dược. Dựa theo nguyên tắc thuốc bổ sẽ không bị bệnh, đem đến một đống lớn thuốc bổ dù sao không phải phò mã thân thể không tốt sao, nên hảo hảo bồi bổ. Vì thế trong hoàng cung lại đưa tới vô số thuốc, hoàng thượng ban thưởng, không ăn không được. Hoàng hảo đêm đó thần y Trần Tam nghe tin Nguyên Thương té xỉu đặc biệt đến thăm nàng. Nguyên Thương như là tìm được cọng cỏ cứu mạng lập tức viết mấy phương thuốc lặng lẽ đưa qua. Trần thần y cầm đến phương thuốc giống như thấy đứa nhỏ của mình tâm hoa, nộ phóng, miệng liên tục đáp ứng. Vị thần y Trần Tam này không bị lệ thuộc vào thái y viện nhưng không có thái y nào không biết thanh danh thần y môn. Trần thần y lên tiếng Bạch Thái Y cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dù là hoàng đế ở chuyện ốm đau cũng không dám không nghe Trần Tam. Nguyên Thương cuối cùng thoát khỏi bể khổ. Nếu không như vậy một phen bổ xuống, còn không biết sẽ uống ra cái bệnh gì. Còn Trần Tam cũng cầm phương thuốc cao hứng vui vẻ trở về. Lúc gần đi còn thần thần bí bí nói với Nguyên Thương sẽ cho nàng một kinh hỷ. Nguyên Thương nhìn biểu tình của hắn, dự cảm kia nhìn thế nào, cũng không phải là kinh hỷ mà hẳn là kinh sợ. Thái y còn chưa đi, vị cao thủ thiếu niên Tô Gia liền chạy tới, Tô Ám đến đây liền thấy. Mình vừa mới rời đi đại phu đã chạy tới, nếu nhìn ra Nguyên Thương là nữ tử thì làm sao bây giờ? Vội vàng che chở Nguyên Thương không cho bất kỳ kẻ nào tiếp cận. Ta đã nói rồi, không thể tới gần công chúa, thiếu gia người xem. Mỗi lần gặp công chúa đều bị bệnh, nếu gặp nhiều thêm vài lần chẳng phải ngay cả tánh mạng cũng không còn. Nguyên Thương cảm thấy thật đúng, gật đầu thật mạnh. Cùng công chúa khôn khéo như vậy gần gũi ở chung, lo lắng đề phòng mấy cái mạng cũng không đủ. Tô Ấm là muốn mang Nguyên Thương trở về phủ phò mã. Kiếm điều rút ra cắm ở trên sàn cổ đằng đằng sát khí. Bộ dáng nhà dám ngăn cản máu tươi sẽ nhiễm ba thước đất. Nguyên Thương khuyên can mãi mới làm cho hắn hiểu được. Thiếu gia nhà ngươi không có bệnh, chỉ là vì tránh cho quỳ không dậy nổi, bị công chúa xúi dục giả bộ bất tỉnh thôi. Tô Ấm nghe thế mới bỏ qua, nhưng mà một tức cũng không rời canh giữ ở phòng ngủ Nguyên Thương. Trúc ngưỡng nhận ý chỉ của Minh Huy công chúa đưa thuốc đến cho Nguyên Thương thấy Tô Ấm. Tránh không được lại một phen khẩu chiến, náo nhiệt cực kỳ. Nguyên Thương đau đầu không thôi. Nàng là một sát thủ, được rồi, nàng từng là một sát thủ, hơn nữa thói quen sát thủ khắc sâu vào linh hồn nàng, ví dụ như chán ghét ồn ào. Thường xuyên làm bạn với sát thủ chỉ có cô tịch cùng thanh lãnh, bởi vì bọn họ cần bình tĩnh, cần ở trong bóng đêm, vận sức chờ phát động, một kích giết địch. Mà mấy ngày nay, hoàng đế ban cho 20 tên thị vệ đã được xóa tên khỏi cấm vệ quân hoàng cung. Hiện tại đã ghi tên vào phủ phò mã, ngoài ra còn có 200 thị vệ. Số người này đương nhiên không cần đăng thông báo tuyển dụng ở bên ngoài, trực tiếp để lão cha Tô Sách từ trong đại doanh, chọn 200 lão binh đến đây. 20 tên thị vệ lúc trước hiện tại đã mang họ Tô. Chủ tử của mình bệnh nặng ở trên giường, đương nhiên muốn tới vấn an. 200 lão binh nghe nói phò mã trưởng Tô của Triệu Quốc Công không sợ hoàng uy. Vì cùng công chúa quỳ mà bị bệnh, một đám đều nói không hổ là tôn tử của Tôn Nguyên Soái. Một đám cầm bổng lọc ít ỏi của mình mua chút lễ vật đến thăm. Nhóm binh sĩ này đều đã là hộ vệ của phủ phò mã, thuộc hạ của mình nên cũng không thể không gặp đi. Tô Ánh tuy rằng đã thông tri sự thật cho Triệu Quốc Công cùng Tô Sách, nhưng hai người vẫn phái hạ nhân đến thăm hỏi. Triệu Quốc Công cùng bộ binh thượng thư Tô Sách, chính mình không thể tự đến phủ công chúa. Nếu ở thời điểm mấu chốt thái tử bị giam cầm này đi đến phủ công chúa, chẳng phải bị hiềm nghi thuộc phe phái thái tử. Vì thế chỉ có thể ba rẽ năm ngoặt, phái người truyền lời tặng đồ. Tiểu hài tử cùng công chúa quỳ ở thành cực điện, đó là do hai cái vãn bối tình thâm ý trọng, cũng sẽ không khiến hoàng đế ngờ vực vô căn cứ. Nhưng Tô Gia nếu dám có hành động bảo hộ thái tử, hoàng đế nói không chừng sẽ nghĩ trẫm còn chưa có chết đâu, đã nghĩ muốn lập thái tử sao? Còn để hoàng đế ta trong mắt hay không? Cho nên Tô Gia Gia cùng Tô Lão Cha vạn phần không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trừ bỏ người phủ phò mã cùng Tô Phủ, người của phụ thái tử tìm đến công chúa thượng nghị cũng chạy tới quái rầy Nguyên Thương, nói bóng nói gió hỏi thăm Triệu Quốc Công Gia Gia cùng bộ binh thượng thư Lão Cha ý đồ như thế nào. Bọn hạ nhân phủ công chúa khó có cơ hội, ở gần nhìn thấy phò mã gia trong truyền thuyết, cũng muốn tìm mọi cách từ sân khác chạy đến nhìn, đến lúc ở một bên bí mật gần đó rình coi. Nếu là quang minh chính đại thì còn không nói, cố tình bọn họ lén lúc nhìn, mà làm sát thủ đối với chỗ tối có người nhìn trộm rất mẫn cảm, khiến cho Nguyên Thượng Thần Kinh luôn khẩn trương. Người phủ phò mã, phủ công chúa, Tô Phủ, phủ thái tử từng nhóm chạy đến. Còn chưa hết, Thập Nhất Hoàng tử Cố Duệ cũng chạy tới. Mỗi phu, bổ vương đến thăm ngươi nè. Cố Duệ vẻ mặt tươi cười như ánh mặt trời không thông báo, trực tiếp vọt vào đây. Ngươi xem, bổn vương đối với ngươi thật tốt, mới từ Lạc Dương trở về đã đến thăm ngươi nè. Nguyên Thương nhìn vị Giang Vương Điện Hạ này, cũng chỉ là một thiếu niên 15-16, nghe nói là ca ca sinh đôi của Cố Nguyệt Mẫn. Hai người một chút cũng không giống nhau. Cố Nguyệt Mẫn cùng hoàng hậu tuổi trẻ có 7 phần tương tự. Cố Duệ lại có vài phần giống hoàng đế, chỉ là mặt mày lộ vẻ non nớt, mặc vỏ phục màu đen bó sát người, cử chỉ tùy ý tiêu sái. Nhìn không giống hoàng tử mà giống hiệp khách giang hồ, thiếu niên phong lưu, tuấn tú như ánh mặt trời. Hắn thân hình không cao, chỉ cỡ Minh Huy công chúa, hẳn do tuổi còn nhỏ vóc dáng còn chưa phát triển, thoạt nhìn đáng yêu anh tuấn trong giống đệ đệ của Minh Huy hơn. Cố Duệ nhìn thấy Nguyên Thương ý cười trong suốt còn chưa đến gần, Tô Ám vẻ mặt cảnh giác đã rút ra trường kiếm sử dụng kiếm nhọn hùng tợn chỉ vào hắn. Phụ hoàng không nên phong ngươi làm giang vương, hẳn nên phong ngươi làm giang hồ tiểu bá vương mới đúng. Minh Huy cầm chúa vén rèm cửa, cười đi vào. Thập Nhất Ca không ở đất phong của ngươi, sao trở về kinh thành? Ngươi không sợ Tào Ngự Sử dân thư tố ngươi sao? Cố Duệ đối mặt trường kiếm của Tô Ám cười hì hì, lui về phía sau một bước ngồi trên một cái ghế nói. Ta đây là phụng hoàng mệnh vào kinh, ai có thể tố ta? Hoàng mệnh, chẳng lẽ người nói là Đào Thánh Chỉ hơn một tháng trước ta cùng phò mã thành thân, cho ngươi vào kinh chúc mừng hả? Trúc Ngữ khẽ gật đầu, lập tức đem hạ nhân xa xa đuổi đi. Trong phòng cũng chỉ còn lại 4 người Nguyên Thương, Tô Ám, Giang Vương Cố Duệ, Minh Huy công chúa Cố Nguyệt Mẫn. Phải nha, thân muội, bổn vương thành thân ta đến kinh thành là chuyện đương nhiên, phải không muội phu? Nói đến câu cuối cũng kéo Nguyên Thương vào trong nước. Thánh chỉ đến chỗ ngươi không sai biệt lắm, 2 tháng trước. Từ đất phong của Giang Vương đến kinh thành nhiều nhất chỉ mất thời gian 5 ngày. Nghe nói ngươi cải trang thiếu niên hiệp sĩ chạy loạn trong giang hồ còn đến võ đài luận võ kén rễ. Rốt cuộc tới xem muội muội, hay vẫn là đi du ngoạn giang hồ đây? Cố Duệ hai tay giang ra nói. Ta không phải vì hoàng mệnh sao, phụ hoàng muốn ta đem thế lực giang hồ thu về dưới trướng. Cứng rắn quá thì cũng không được, kết thông gia là phương pháp mau lẹ nhất. Bổn vương lấy nữ nhi tôn nữ của những nhân vật võ lâm tư tư chậm rãi từng bước xâm chiếm, tự nhiên sẽ tan rã thôi. Đây là vị thiếp thức thứ tư của ngươi đi, ngươi không sợ ăn không tiêu hả? Nữ nhân thôi, thì tiện dỗ dành liền. Cố Duệ vừa thấy Minh Huy khuôn mặt phá lệ sáng lạng tươi cười, liền lập tức xoay đổi chiều gió nói. À đương nhiên những người này sao có thể cùng hoàng muội so sánh được, nữ tử giống hoàng muội muội phu còn không lấy yêu thương đối đãi, nâng ở trong lòng bàn tay dàn theo trăm thuận sao? Nói xong câu cuối cùng ánh mắt chuyển sang nhìn Nguyên Thương. Vốn thường sắc bất cực đời, nháy mắt mang theo vài phần sắc bén, như là cảnh cáo hoặc như là dò xét. Minh Huy làm như không phát hiện ở bên cạnh Cố Duệ ngồi xuống nói. Ngươi lúc này trở về chẳng lẽ vì chuyện thái tử ca ca? Thái tử lão ca hả? Ta quản hắn làm cái gì chứ? Còn không tới phiên ta nhúng tay. Mấy ngày trước ngươi cùng vò mã quỳ, vỡ hài kịch nhảy nhót kinh sợ này là đủ rồi. phụ hoàng giam cầm thái tử lão ca không chỉ vì chuyện lần này đâu, mà là đối với tác phong thái tử lão ca không hài lòng. Muốn phạt hắn, để cho hắn nhớ thật lâu mà thôi, cũng không phải phế hắn. Hoàng muội, ngươi chính là quá khẩn trương đi. Thập nhất ca, tuy rằng phụ hoàng hiện tại không có ý định phế thái tử, nhưng cứ như vậy đi xuống, tóm là sẽ có biến. Cố Duệ khon tay. Không có cách nào khác đâu, không có cách nào. Hoàng muội, chúng ta dù cầu phụ hoàng ra sao, phụ hoàng cũng chỉ sẽ cho rằng chúng ta thiên vị. Chỉ có trọng thần ở trước mặt lão cha góp lời, phụ hoàng mới có thể thực sự suy nghĩ. Nhưng hiện tại cũng không phải phế thái tử, chỉ là phạt thái tử lão ca cấm túc ở trong lãnh cung tư quá. Phụ hoàng có lý do đầy đủ, lão hồ ly này sẽ không nguyện ý mũi lòng đâu. Ta nghe nói ngươi từng cùng Ngụy Vương ra ngoài săn thú. Ngụy Vương là một vị hoàng tử văn võ toàn tài, nhưng làm người cao ngạo, hắn không dung được tính tình hiền lành của thái tử, cũng không vừa mắt Vũ Phu như Sở Vương, Tề Vương. Hoàng đế thập phần thưởng thức tài học của hắn, từng để cho thái phó thái tử Trương Sĩ Cát dạy hắn học hành. Hắn làm người cao ngạo cũng không cùng với đám hoàng tử làm bạn, còn từng công khai công kích khuyết điểm của thái tử ở chính sự cùng Sở Vương, Tề Vương hung hăng càn quấy. Duy nhất ngoại lệ có thể cùng Giang Vương Phong Phạm hiệp sĩ này có chút chơi thân, ra ngoài du ngoạn vài lần. Cố Duệ híp mắt nghĩ nghĩ nói, ngươi không phải muốn ta đi tìm Ngụy Vương đi? Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi đã đến kinh thành rồi, không cùng hắn ôn chuyện. Mẫu phi của Ngụy Vương, lực phi sinh thần sắp tới, ít ngày nữa sẽ đến. Lại là ta, vì cái gì ngươi không đi? Phụ hoàng không nỡ phạt ngươi như sẽ phạt ta đó, nếu để phụ hoàng biết mông của ta lại nở hoa. Thập nhất ca, ngươi đã quên ta bị phụ hoàng cấm túc. Ngươi là ca ca, chẳng lẽ không nên góp sức nhiều một chút? Thôi được rồi, khó trách ngươi không vội, thì ra đã sớm tính toán. Hừ, được rồi, chiêu này của ngươi so với biện pháp của ta đơn giản ít dùng sức hơn. Ta vốn chuẩn bị đi Ly Sơn cáo trạng với hoàng nãi nãi đang tham Phật. Xem ra hiện tại cũng không cần lão nhân gia ra tay, để phụ hoàng biết ta quấy rầy thái hậu nãi nãi thanh tu. Mong của ta không có khả năng không có việc gì, nên dùng đầu suy nghĩ à. Vậy kính nhờ thập nhất ca, ngươi cũng biết ngũ ca đang âm thầm liên lạc với rất nhiều võ tướng. Ngũ ca ham mê chinh chiến, võ nghệ siêu quần. Phụ hoàng chấp thuận hắn cùng các vị tướng quân thỉnh giáo binh pháp. Đây cũng không vượt khuôn phép. Túc Sa hoàng hậu tổng cộng sinh 3 nam 1 nữ, thái tử Cố Thừa Nghiệp 36 tuổi. Ngũ hoàng tử Tề Vương Cố Mẫn 28 tuổi. Còn có thập nhất hoàng tử Giang Vương Cố Duệ cùng với tiểu nữ nhi Cố Nguyệt Mẫn. Hai người cũng không đếm 16 tuổi. Trừ bỏ thái tử ra, hoàng tử trưởng thành có hy vọng trở thành thái tử nhất. Có Sở Vương, nhị hoàng tử do Đông Phi sở sinh. Tam hoàng tử Ngô Vương do Đan Phi sở sinh. Cùng với tứ hoàng tử Ngụy Vương do Lực Phi sở sinh. Trong đó ở trong quân Sở Vương, cùng Tề Vương được hoàng đế đặc biệt yêu thích là hoàng tử đứng đầu trong việc tuyển chọn thái tử. Tề Vương tuy rằng là đồng bào đệ đệ của thái tử nhưng đứng trước ngôi vị hoàng đế. Ai nói phải nhường ca ca ngôi vị hoàng đế đâu. Tề Vương chỉ nhỏ hơn thái tử vài tuổi mà thôi. Minh Huy thấy hắn giả ngu cũng không vạch trần, mỉm cười cúi đầu uống trà. Hai huynh muội lại nói một số chuyện lý thú này nọ trên giang hồ. Cố Duệ liền cáo từ ly khai. Lúc sắp đi quay đầu nhìn Nguyên Thương, ý vị thâm trường nói. Huynh muội chúng ta nói chuyện, cũng không để người bên ngoài nghe thấy. Muội phu, đây là lần đầu tiên nha. Không đợi Nguyên Thương trả lời, người đã không thấy đâu. Nguyên Thương câu mày nhìn hắn đi xa. Minh Huy công chúa cũng không đưa tiễn như trước, ngồi trong phòng chậm rãi uống trà. Nguyên Thương hỏi công chúa, tìm Ngụy Vương làm gì? Ta nghĩ phò mã sẽ không quan tâm chứ. Sau đó dần triển lộ nụ cười động lòng người, thoáng chốc như hoa lan nở rộ, thanh lệ không nhiễm bụi trần. Nguyên Thương thản nhiên nói, không quan tâm cũng không được, nói không chừng lúc nào đó lại có vị hoàng tử muốn ám sát ta. Minh Huy nhợt nhạt cười, mắt nhìn Nguyên Thương. Thì ra phò mã đã biết, lần trước là thức hoàng huynh, âm thầm mưu sát thủ. Không biết là ai nói cho phò mã. Nguyên Thương lúc này mới phản ứng lại tin tức ám sát là lúc ở Bạch Mã Tự, cửu hoàng tử đề cập qua, nhưng mà khi đó chính mình cũng không ở đấy. Ta đoán thôi. Nguyên Thương lúc này cũng chỉ có thể vịt chết mạnh miệng. Đêm đó Cố Nguyệt Mẫn mang Tâm Nhi đi ăn chút điểm tâm, cũng không có tiếp tục hướng Tâm Nhi hỏi vòng vèo. Nhưng Nguyên Thương thủy chung cảm thấy công chúa giống như đã biết cái gì đó. Mỗi ngày thấy công chúa mắc cười tủm tỉm, nên liên toàn thân sợ hãi. Công chúa cũng không truy vấn, nhưng Nguyên Thương nhìn bộ dáng Cố Nguyệt Mẫn thế nào cũng không giống như tin tưởng nàng. Minh Huy công chúa nói, Ngụy Vương cùng Thái tử ca ca không hợp, cả triều văn võ đều biết. Nếu Ngụy Vương vì Thái tử ca ca cầu tình, so với bất kỳ kẻ nào, càng thêm hữu dụng. Nếu Thái tử hiện tại ngã ngựa, lại cũng là Tề Vương hoặc là Sở Vương. Đối với Ngụy Vương hắn không có lợi ích gì, còn không bằng ôm lấy Thái tử cùng Sở Vương, Tề Vương chống đỡ. Công chúa, hoàng tử này tâm tư thật quá sâu. Không được, chờ đợi ở nơi này rất nguy hiểm, không thể cứ như vậy đi xuống. Thừa dịp công chúa vẫn còn lệnh cấm túc phải nhanh đi, chạy mau. Lần này công chúa sẽ không thể điều động Long Võ quân tới bắt nàng đi. Đêm đến, Nguyên Thương liền ở trong trà tô ấm hạ mê dược, khiến tô ấm nằm sắp mơ màng ngủ gục trên bàn. Nguyên Thương liền thu dọn chút đồ, thuốc trị thương, ngân phiếu, ám khí, cùng với con dao găm nhỏ trên bắp chân đều chuẩn bị xong xuôi. Sau đó từ phòng ngủ đi ra, bắt đầu thăm dò địa hình. Nàng hạ quyết tâm nếu có cơ hội liền đi, không có cơ hội liền chậm rãi tìm kiếm. Đi qua hành lang dài thứ nhất là một cái hồ nước thật lớn uốn lượn. Bên hồ là một hòn non bộ, mọc san sát nhau. Nguyên Thư làm bộ như tản bộ dưới ánh trăng, phóng nhẹ bước chân đi về phía trước. Nàng cũng không dám ban đêm lén lút, vạn nhất để thị vệ trực đêm phát hiện, nói không chừng còn bị cho là thích khách mà giải quyết. Bên hồ thanh lãnh phản chiếu ánh trăng, bên cạnh mọc đầy bụi hoa, thực đúng là thích hợp với câu hoa tiền nguyệt hạ. Phò mã, ban đêm rất lạnh, sao không mặc nhiều quần áo một chút? Nguyên Thương nhìn lại thấy Cố Nguyệt Mẫn đứng ở lương đình bên hồ, bạch y như tuyết giống như tinh linh ban đêm, dùng sắc tuyệt lệ, kiêu mị không thể tả. Chương 35. Tâm như sầu kết, quân chẳng biết. Hà. Minh Huy công chúa một thân võ phục tuyết trắng, gương mặt mỉm cười nhàn nhạt quen thuộc nhưng ý không cười, lại mềm mại đáng yêu động lòng người. Ánh mắt Nguyên Thương chỉ dừng ở trên người nàng một lát, nhìn trên bàn đá bên cạnh nàng có một thanh bảo kiếm nói. Công chúa đã trẻ thế này còn luyện kiếm sao? Ta nghe nói phò mã theo tô ám học võ, không biết học được ra sao? Chúng ta bàn luận một phen thế nào? Này, chỉ sợ không tốt đi. Công chúa thân thể thiên kim, tiểu thân làm sao dám đối với công chúa động đau thương? Nếu làm bị thương công chúa sẽ không tốt lắm đâu. Soát một tiếng, công chúa tuốt kiếm ra khỏi vỏ, kiếm phong sát khí chợt hiện, chỉ thẳng của họng Nguyên Thương. Nguyên Thương đứng không nhúc nhích, không né tránh, cũng không phản kháng, nhưng đạo ngân quang vạch từ không trung đến đột nhiên, dừng trước của họng nửa tấc. Muốn đã thương đến ta cũng không dễ dàng vậy. Kiếm trong tay Minh Huy công chúa không chút lay động, khí thế sắc bén. Nguyên Thương chậm rãi lui về sau một bước, làm cho khoảng cách của nàng với mũi kiếm xa một chút, mặt hiện một chút tươi cười nói. Công chúa, tiểu thần thân thể yếu đuối nhiều bệnh, không phải đối thủ của công chúa, vũ thương lộng bổng, nói không chừng còn làm chính mình bị thương. Minh Huy công chúa bị nàng chọc cười, cười khẽ một tiếng. Một lúc nói lo lắng làm công chúa bị thương, công chúa ra kiếm lập tức sửa miệng nói, lo lắng công chúa làm mình bị thương, sửa miệng so với lực sách còn nhanh hơn. Công chúa khẽ cười nói, ta nhìn phò mã đi đường yên lặng không một tiếng động, thực ra có phong phạm của một cao thủ. Nguyên Thương nhìn nàng tươi cười, trong ngực nhảy liên hồi, luôn suy nghĩ chuyển động cực nhanh, nhưng khi Nguyên Thương nhìn thấy nàng cười, phản ứng không khỏi chậm nửa nhịp. Không đợi nàng nghĩ ra lý do, trường kiếm của công chúa đã hạ xuống, tươi cười không giảm nói, phò mã trễ như vậy còn ra ngoài, là chuẩn bị đi đâu? Tùy tiện đi dạo một chút thôi, mấy ngày nay nằm lâu trên giường, thân thể có chút cứng ngắc, đi ra ngoài hoạt động một chút. Lần đầu tiên phò mã đến phủ công chúa, một mình thì làm sao biết đường, để Nguyệt Mẫn cùng ngươi đi dạo, thế nào? Ta chỉ tùy tiện đi dạo một chút thôi, hiện tại cũng nên trở về rồi. Minh Huy công chúa gật đầu. Người đâu? Một thị nữ từ sân bên cạnh đi ra, hướng Minh Huy cùng phò mã thi lễ nói. Công chúa, phò mã, thỉnh phân phó. Đưa phò mã trở về phòng nghỉ ngơi đi. Vâng. Công chúa, sao người lại thả hắn đi? Trúc Ngữ từ bên cạnh đi ra nhìn bóng dáng Nguyên Thương, nghiến răng nghiến lợi. Đêm nay nhất định là hắn muốn đi tìm Nguyên Thập Tam kia, bằng không một chút khoa chân múa tay của hắn sao có thể thoát ra khỏi phủ công chúa được. Nếu hắn cùng Thập Tam thực sự có liên hệ, Thập Tam không gặp được hắn, tự nhiên sẽ đến phủ công chúa tìm kiếm. Chúng ta cứ chờ xem. Đêm nay không cần phải đi đến luyện võ trường, cứ luyện tại đây đi. Nơi này chỉ sợ thi triển không được đâu. Trúc Ngữ có chút khó hiểu, công chúa tại sao lại mất hứng. Minh Huy công chúa nói, mặc kệ thích khách ám sát hay là hành quân đánh giặc, địch nhân đều sẽ không cho chúng ta lựa chọn địa phương thi triển công phu. Sân nhỏ như thế này vừa lúc luyện tập một chút, xuất kiếm. Trúc Ngữ xoay người nhảy ra bên hông trường kiếm rút ra khỏi vỏ, cùng Minh Huy công chúa đánh nhau. Nguyên Thường nghe thấy âm thanh đánh nhau phía sau, nhưng bước quay đầu nhìn thân ảnh tuyết trắng của công chúa, cùng một bóng dáng xanh thẳm ở trên núi giả nhún nhảy, giống như điệu múa dưới trăng, xinh đẹp tuyệt trần. Đêm khuya vắng người, Minh Huy công chúa lại ở trong này luyện kiếm. Tuyệt thế võ công không phải là có sư phụ tốt là có thể luyện được, cũng không phải thân phận cao võ công liền cao. Thiên tài võ học gì đấy, võ công cũng cần chính mình chăm chỉ luyện mà ra. Cố Nguyệt Mẫn tuy rằng thiên tư thông minh, nhưng có được võ công như bây giờ phải cần bao nhiêu nỗ lực. Minh Huy công chúa hét lớn một tiếng. Các ngươi cùng tiến lên đi. Cách đó không xa vài thị nữ hầu hạ lập tức rút kiếm vây công đi lên. Nguyên Thương xa xa nhìn hỏi thị nữ bên cạnh. Công chúa mỗi đêm đều luyện kiếm sao? Thị nữ kia che miệng cười nói. Cái này nô tỳ cũng không biết, phò mã. Ngài là muốn trở về phòng nghỉ ngơi hay là ở chỗ này chờ công chúa? Công chúa luyện kiếm bao lâu? Công chúa buổi tối luyện kiếm xong thì sẽ ăn cái gì? Công chúa rất thích ăn cháo hạt sen. Mai ta đi nhìn xem. Phò mã già từng thể không tốt, công chúa mà biết người không đi nghỉ ngơi, nô tỳ sẽ thê thảm. Phò mã nếu muốn ăn, nô tỳ mang đến cho người. Không đi phòng bếp sao có thể kê đơn công chúa? Vị công chúa này lại là một chủ nhân khôn khéo. Thì nữ này có thể nhìn thấy công chúa luyện kiếm ít nhất cũng là tâm phúc của Minh Huy. Bồi mình là việc nhỏ, giám thị mình mới là việc lớn. Nguyên Thương đành phải nói. Luyện kiếm sau đó ăn cháo hạt sen, tốt nhất nên thêm một chút muối. Công chúa cũng không thích ăn mặn lắm đâu. Người không hiểu đâu, ta sẽ làm một chút thực hiện phòng ăn ở đâu. Ta làm cho công chúa một chén. Quân tử xa nhà bếp, phò mã già như thế nào có thể đi đến địa phương đó, vạn lần không thể đâu. Ta không phải quân tử, ta là phò mã, ta nấu cháo cho công chúa, ai dám nói huyên thuyên. Việc này, nhưng mà... Nguyên Thương thấy nàng như trước do dự dự, cười lạnh nói. Ngươi là chủ tử, hay ta là chủ tử, bảo ngươi dẫn đường nghe lệnh là được. Hay ta không phải phò mã mà là phạm nhân đây? Ngươi đây là muốn dạy ta làm việc? Nô tỳ làm sao dám? Phò mã nếu muốn đi, nô tỳ dẫn đường là được. Minh Huy thu kiếm, mồ hôi đã đổ như mưa. Nàng cho tùy tùng lùi xuống đem trường kiếm đưa cho Trúc Ngữ ở dưới ánh trăng chậm rãi bước đi. Trúc Ngữ đi theo bên cạnh nàng nói. Công chúa, người có chuyện phiền lòng hả? Ngươi sao biết ta có chuyện phiền? Nô tỳ cũng không biết, chỉ là ở trong mắt của nô tỳ, công chúa là nữ tử thông minh nhất trên thế gian này. Không có chuyện công chúa không biết, không có chuyện không thể giải quyết. Nhưng mà mấy ngày nay trong mắt công chúa thường xuyên hoang mang, còn có ngẩn người nhíu mày. Ta cũng không phải thần, hoang mang phiền não cũng là chuyện thật bình thường. Sao có thể giống nhau được? Chuyện có thể khiến công chúa hoang mang phiền não nhất định không phải việc khó bình thường. Đúng vậy, quả thật là một chuyện khó làm ta đau đầu. Ta cho rằng ta là người làm đại sự sẽ không nữ nhi tình trường, lòng dạ đàn bà. Bây giờ ta mới biết ta không phải thản nhiên đạm mạc như trong tưởng tượng. Trúc Ngữ trong mắt nghi hoặc nói, nữ nhi tình trường, chẳng lẽ công chúa thật thích phò mã này? Minh Huy đứng ở bên hồ, ánh trăng chiếu ngược hình ảnh của nàng. Cái bóng trong đêm ngược lại so với ban ngày càng thêm rõ ràng. Nàng nhớ lúc 4 tuổi. Một năm kia, Thái Tổ Gia Gia cùng Phụ Hoàng và vài huynh đệ ở phương Bắc khởi nghĩa chống lại Hung Nô. Mà Cố Thị Gia Quyến bao gồm mẫu thân Cố Nguyệt Mẫn, huynh đệ tỷ muội, tất cả đều ở lại trong gia tộc. Lúc ấy đang là thời kỳ của Tần Thị Hoàng tộc. Nếu tin tức truyền về Cố Thị Gia tộc nhất định cả nhà bị trảm. Toàn bộ Cố Gia lòng người hoảng sợ kêu trời trách đất không ít. Khi đó mẫu thân nói, trong lúc loạn thế chỉ có chính mình cường đại mới có thể bảo hộ chính mình. Lúc đó Hoàng Gia Gia âm thầm truyền tin tức đến Túc Sa Duyệt Dung cùng Cố Thường Y ở mật thất thương nghị hai canh giờ, sau đó dắt tay nhau mà ra. Do Cố Thường Y làm chủ soái, Túc Sa Duyệt Dung xuất ra toàn bộ tiền tài, xây dựng Cố Gia quân. Cố Thường Y chính là người tập võ, trong nhà không có nam tử trưởng thành, nàng trên vai gánh vác toàn bộ gia tộc. Cô gái mặc nam trang Cố Thường Y đứng ở từ đường Cố Gia triệu tập toàn tộc bên ngoài, rút đao chặt đứt một gốc cây ở trước nhà, tuyên bố dẫn dắt Cố Gia gia tướng, tộc binh khởi nghĩa đến bắt thượng phản Tần. Túc Sa Duyệt Dung ôm Cố Nguyệt Mẫn phía sau đứng, tiểu nhi tử Cố Duệ, đem Cố Nguyệt Mẫn nhỏ giao cho cô ngồi trên lưng ngựa, lại đem ca ca Cố Nguyệt Mẫn giữ ở bên người. Thường Y, lần này đi trong làng tên Mũi Giáo, trăm ngàn lần phải cẩn thận. Cố Thường Y mày kiếm tú một thần thái phấn chấn, ánh mắt ở trên người Túc Sa Duyệt Dung dừng một chút gật đầu, ôm lấy Cố Nguyệt Mẫn thúc ngựa mà đi. Phía sau 1.000 tướng sĩ tiếp theo là Túc Sa Duyệt Dung ở bên trong, cùng gia quyến Cố Thị được 100 tinh binh đã chọn lựa bảo hộ xung quanh. Khi đó cô cũng chỉ 18 tuổi, cũng không so với Cố Nguyệt Mẫn hiện tại lớn hơn bao nhiêu, nhưng ánh mắt của nàng kiên định như vậy, vượt mọi chông gai, quyết chí tiến lên. Con đường phía trước như đao sơn biển lửa gian nan nguy hiểm, nàng cũng không chút nào để ý. Minh Huy công chúa 4 tuổi ở trong lòng nàng, nắm chặt vạt áo trước của nàng nói, cô, Mẫn Nhi sợ hãi. Sợ cái gì? Có cô che chở cho ngươi. Cô đánh giặc sẽ bị thương sao? Người không sợ đâu hả? Lòng có vướng bận, sinh tử không sợ. Cô muốn che chở Cố Gia, muốn che chở ngươi, tâm không thể lo sợ. Thiên địa khắp nơi cũng có thể đi qua, người cứ thanh thản ổn định ngồi, xem cô mang ngươi cưỡi khoái mã. Lúc ấy từng triều đã trường cùng, đánh đến khoái lửa nổi lên 4 phía. Cố Gia quân khởi nghĩa hơn 1.000 người. Lúc đánh tới ngoài kinh thành, Cố Thường Y đã là thủ lĩnh của 50.000 đại quân. 13 tuổi năm ấy, Cố Nguyệt Mẫn đi theo sư phụ lên Bắc Thượng, đánh bại cao thủ số 1 Hung Nô Hồ Bột Tà trở về ở Trấn Bắc đại quân. Cố Nguyệt Mẫn lại nhìn thấy vị cô nữ anh hùng kia. Cố Thường Y một thân thanh sam, thân không một vật như thừa, màu da hơi đen ở trong phong sương phía Bắc tôi luyện, khiến nàng càng thêm kiên nghị. Cố Nguyệt Mẫn hỏi nàng, Cô, chúng ta trở lại kinh thành được không? Mẫn Nhi nhớ người. Cố Thường Y giơ lên một chén rượu mạnh, uống một hơi cạn sạch, có chút chua xót cười nói. Mẫn Nhi, người đã trưởng thành. Chỉ vào bên cạnh cho nàng ngồi, ngôn ngữ thần thiết. Sao lại giống một tiểu đại nhân thế kia? Đến đây, hôn cô một cái đi, ta tặng ngươi lễ vật. Cô, ta không còn là tiểu hài tử nữa. Ở trong mắt ta, người vĩnh viễn đều chỉ lớn như vậy. Cố Thường Y hai tay làm một cái độ cao thấp sủng nịch nhìn nàng nói. Này Cố Gia chúng ta đã là hoàng thất vô tình, người cũng vậy sao? Từ khi mẫu hậu qua đời, hoàng cung kia lạnh đến khiến lòng người băng giá. Cố Thường Y đem chén rượu mạnh thứ hai uống vào nói. Bỏ tình nhỏ vì nghĩa lớn. Đây là người hoàng gia, Mẫn Nhi, người xem dân chúng bên này khi có tướng sĩ đi tuần. Người người đưa tiễn khi có tướng sĩ đi về, người người chào đón. Mặc dù không vinh hoa quyền thế, cũng không thiên kim phú quý. Ở trong mắt ta so với cái gì cũng đều ấm áp hơn. So với hoàng cung đã không còn. Không còn ấm áp kia, đâu chỉ tốt hơn 100.000 lần. Đứa nhỏ nếu có một ngày nó chán ghét hoàng thành, chán ghét âm mưu, liền đến nơi này của ta đi, dốc hết sức phá tan trở ngại. Vị trí trấn bắc đại nguyên soái ta sẽ giữ cho ngươi, ai cũng không lung lay được. Cố Nguyệt Mẫn cả đời này sùng bái nhất chính là cô Cố Thường Y. Đáng tiếc Cố Thường Y từ sau khi đại yến lập quốc lập tức dẫn binh đi bắc thượng, trừ bỏ hàng năm Tết âm lịch cũng không về hoàng thành. Mẫu hậu đã qua đời lúc nàng 12 tuổi. Thái tử cà cà quốc sự bận rộn, ngũ ca làm người lãnh đạm cùng đệ muội cũng không thân cận, thập nhất ca song bào thai chạy tới giang hồ pha trộn cũng ít trở về. Một hoàng thành rộng lớn trong nhất thời, dường như chỉ còn lại mình nàng. Nàng ở hoàng thành hao tổn tâm cơ, lúc kiệt sức nàng chưa từng đặt phò mã vào mắt. Nàng không cần bằng hữu khôn khéo, huynh đệ của nàng, đồng minh của nàng, đối thủ của nàng. Người người đều là tinh anh, tính kế âm mưu, không chỗ nào không có. Nàng cần chính là một người vô cùng đơn giản, lòng không âm mưu tính kế làm bạn. Đêm đó phò mã Tô Kỳ quỳ gối bên cạnh nàng, rõ ràng thân thể đạm bạc gầy yếu, tính tình lại nhàn nhã ung dung, rõ ràng đã biết nàng lợi dụng hắn, lại như trước kiên định cùng nàng quỳ, bên cạnh không rời. Nếu không phải mình để cho hắn giả vờ bất tỉnh, thì còn ngu ngốc hồ đồ bồi mình quỳ cả đêm. Tuy rằng hắn ra vẻ lãnh đạm, nhưng Cố Nguyệt Mẫn có thể thấy không người nào có thể ở trước mắt nàng ngụy trang cảm tình. Trong mắt hắn quan tâm, ngay cả Tam Nhi cũng có thể cảm nhận được, nàng sao có thể thực sự không có cảm giác. Nhưng mà bây giờ, vị phò mã lạnh nhạt lại có chút ngu ngốc này, chân thành đối đãi với nàng, lại một lòng muốn rời đi. Nghĩ đến đây, Minh Huy công chúa khóe miệng hơi nhếch. Nàng cũng muốn nhìn vị phò mã gia này rốt cuộc muốn làm gì. Sẽ không phải muốn chạy trốn đi. Muốn trốn đến đâu? Trong thiên hạ đều là vương thổ. Hắn có thể rời đi Tô gia, rời đi phủ phò mã. Có thể đi chỗ nào? Chẳng lẽ là nơi Nguyên Thập Tam ẩn cư? Nghĩ đến đây, sắc mặt Minh Huy lại trầm. Ở trong núi ngày ấy vừa mới gặp, nữ tử như Bạch Liên mạo hiểm sinh mệnh cứu nàng trong lúc nguy hiểm. Đối với nàng nói ta muốn làm như vậy không có lý do gì. Lại trong nháy mắt khiến cho vị công chúa am hiểu lời nói giả dối này cũng tin nàng, không hề có căn cứ, không hề có lý do. Cũng không đợi đến khi nàng đem Nguyên Thập Tam làm tri kỷ chi giao, thỉnh hồi phủ công chúa lại bị Thập Tam. Sau đêm đó, nàng thế nhưng còn không có chút áy náy, biến mất không thấy. Nàng đương đương là công chúa Đại Yến lần đầu tiên dĩ nhiên là do bị dược vật, còn cùng một nữ tử, cho dù là nữ tử lãnh mạc như hoa sen. Phò mã cùng Nguyên Thập Tam rốt cuộc làm sao nhận thức, bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì? Công chúa nhìn thoáng qua Trúc Ngữ bên cạnh thở dài. Thanh tư đơn giản thật tốt. Công chúa, người là nói nô tỳ thật ngốc hả? Người nói xem. Ôi chào công chúa, vì sao á? Minh Huy công chúa cười nhẹ, xoay người tiếp tục đi. Ai, công chúa, người chờ ta với, công chúa điện hạ. Minh Huy công chúa sải bước đi đến phòng ăn, đến đại sảnh dùng bữa, đang muốn ăn cháo hạt sen. Đã thấy trong đại sảnh ngồi một người nhìn đồ ăn trên bàn hết sức chuyên chú. Người nọ thấy nàng đến, ngẩng đầu cười nói. Công chúa, đến đây, đến thử cháo ta làm nè. Minh Huy nhìn nàng, hơi có chút sững sờ. Đây là cháo phò mã làm,